là địch. Lâm Sơn hừ lạnh một tiếng, nói: Ngươi nói như vậy cũng được. Bắc Minh Nghiêm, ngươi vô liêm sỉ dùng thực lực tôn giả cảnh khi dễ đồ đệ ta trước mặt ta. Lâm Sơn, ta sẽ cho phép ngươi làm như vậy. Đừng nói nhảm, muốn chiến thì ra tay đi. Tốt, tốt, tốt. Bắc Minh Nghiêm giận dữ, hắn đang chuẩn bị động thủ. Đúng lúc này, một mũi kiếm đột nhiên xuất hiện cách mi tâm của hắn khoảng vài tấc. Đồng tử của Bắc Minh Nghiêm co rút dữ dội. Đột nhiên thân thể của hắn biến mất và tránh thoát một kiếm kia. Khốn kiếp, đã giết con và cháu của ngươi, cho nên ta cũng phải giết cả người. Phía dưới, Dương Diệp quát lớn. Không phải Dương Diệp hung ác, mà là Dương Diệp biết rõ. Kết đã kết tử thù thì phải nhổ cỏ tận gốc. Còn nữa, thử hỏi, nếu như không phải Dương Diệp, hắn có chút thực lực, có chút hậu đài, vận mệnh của hắn cùng với Hiểu Vũ Tịch và Tiểu Giao sẽ như thế nào? Dương Diệp không phải người thích tích phiền phức, hắn sẽ suy nghĩ việc này ở phương diện xấu nhất. Dương Diệp không ngừng rót huyền khí không còn nhiều trong cơ thể vào Thuấn Không Kiếm, sau đó lại cách không chém thẳng về phía Bắc Minh Nghiêm. Thuấn Không Kiếm quỷ dị xuất hiện sau Bắc Minh Nghiêm, làm cho tóc gáy toàn thân Bắc Minh Nghiêm dựng thẳng, thân thể uốn éo. Bắc Minh Nghiêm khó khăn lắm mới thoát được mũi kiếm đâm tới. Tuy hắn tránh thoát một kiếm của Dương Diệp, nhưng mà sắc mặt Bắc Minh Nghiêm lại cực kỳ ngưng trọng. Hắn nhìn về phía Thuấn Không Kiếm trong tay Dương Diệp, trong mắt hắn càng kiêng kỵ. Đạo khí công kích thực sự quá quỷ dị, cho dù là hắn cũng không dám khinh thường. Nhìn thấy Bắc Minh Nghiêm tránh thoát, Dương Diệp thầm nghĩ đáng tiếc, hắn biết rõ. Dùng thực lực của hắn bây giờ không thể giết Bắc Minh Nghiêm. Dù sao hắn hiện tại cũng không phải là tôn giả cảnh. Hắn sở di động thủ, trừ muốn đuổi tận giết tuyệt ra, cũng bởi vì hắn phi thường rõ ràng, đối phương sẽ không bỏ qua cho hắn. Nếu song phương đã không tha cho nhau, như vậy phải tiên hạ thủ vi cường. Sau khi chém một kiếm, sắc mặt của Dương Diệp tái nhợt như tờ giấy. Lúc trước giết hai gã tôn giả cảnh đã tiêu hao rất nhiều huyền khí trong người hắn, hiện tại, cho dù có năng lượng thạch siêu phẩm khôi phục, hắn cũng không thể điều động Thuận Không Kiếm bao nhiêu lần. Ca. Tiểu Giao vươn tay giữ chặt tay của Dương Diệp, trên gương mặt của nàng mang theo lo lắng. Hiểu Vũ Tịch đi bên cạnh đến Dương Diệp, tuy nàng không nói gì, nhưng trong mắt nàng mang theo lo lắng rất rõ ràng. Dương Diệp cười nói với hai nữ tử. Không có việc gì, nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi. Ngươi không có thời gian nghỉ ngơi. Trên bầu trời, Bắc Minh Nghiêm nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Hắn lạnh lùng nói. Bắc Minh gia ta vốn là không muốn đối địch với ngươi. Nhưng mà ngươi làm việc không lưu tình chút nào. Đã như vậy, ta sẽ giết ngươi. Ta thật muốn nhìn. Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng có vì ngươi mà ra tay với Bắc Minh gia hay không? Bắc Minh Nghiêm, dường như ngươi quên sự tồn tại của lão phu. Lâm Sơn lại xuất hiện trước mặt Dương Diệp, hắn lạnh lùng nói. Bắc Minh Nghiêm nhìn về phía Thân Đồ, nói. Thân Đồ huynh, cháu của ta là đồ đệ duy nhất của ngươi, hôm nay bị chém giết trước mặt ngươi. Chẳng lẽ ngươi không báo thù cho hắn hay sao? Thân Đồ tận mắt nhìn Dương Diệp một kiếm chém đầu Bắc Minh Hải. Trong mắt hắn sinh ra sát ý thật sâu. Hắn thở một hơi thật dài. Thân Đồ nhìn sang Lâm Sơn, nói. Lâm lão thất phu, chúng ta đã lâu không có luận bàn với nhau, hôm nay giao thủ một chút chứ? Cũng không đợi Lâm Sơn nói chuyện, thân thể Thân Đồ đã lao thẳng về phía Lâm Sơn. Thân Đồ lão thất phu, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không? Lâm Sơn phẫn nộ quát. Làm cái gì? Đệ tử lão phu đã chết, lão phu tự nhiên phải báo thù cho hắn. Lâm Sơn, ngươi muốn bao che khuyết điểm, ít nói lời vô ích. Ta mặc kệ sau lưng đồ đệ của ngươi có hậu đài thế nào. Hắn hôm nay phải chết, không ai có thể cứu được hắn. Thân Đồ vừa ra tay vừa quát lớn. Hảo hảo, Thân Đồ lão thất phu, nếu chính ngươi muốn tìm cái chết, vậy thì không thể trách lão phu. Lâm Sơn cũng nóng tính, hắn lại ra tay không cố kỵ. Thực lực của hai người không kém bao nhiêu, thật khó phân ra thắng bại trong thời gian ngắn. Trên bầu trời, Bắc Minh Nghiêm cười lạnh một tiếng. Sau đó ánh mắt nhìn lên người Hiểu Vũ Tịch, nói. Dương Diệp, ngươi đã vì nữ nhân này giết cháu của ta. Chờ lát nữa, ta sẽ lăng nhục nữ nhân này trước mặt mọi người. Sau đó lại dùng mạng của nàng và ngươi bồi tiếp cháu của ta. Ngươi cảm thấy chủ ý này như thế nào? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Nghiêm, sau đó nói. Ta ban đầu có do dự, nhưng mà ta hiện tại mới hiểu được chính mình ngu xuẩn cỡ nào. Bắc Minh Nghiêm, Bởi vì những lời này của ngươi, Bắc Minh gia hôm nay phải bị tiêu diệt. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cả nhà ba người các ngươi cô đơn. Ta sẽ làm cho tất cả mọi người Bắc Minh gia, mặc kệ nam nữ già trẻ đều đi cùng các ngươi. Nói xong, Dương Diệp xuất ra một tấm truyền âm phù cực phẩm và ném vào hư không. Truyền âm phù nổ tung trong không khí, diệt Bắc Minh gia ta. Bắc Minh nghiêm giận quá thành cười, nói, tốt, tốt. Ta đúng ta muốn nhìn người làm sao tiêu diệt Bắc Minh gia, người cũng yên tâm. Ta cải biến chủ ý, ta sẽ không giết nữ nhân bên cạnh ngươi. Ta muốn nàng sống không bằng chết, còn muội muội của ngươi nữa. Nghe nói ngươi cực kỳ sủng ái muội muội của ngươi, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không cho nàng chết. Ta sẽ lăng nhục nữ nhân và muội muội của ngươi trước mặt mọi người. Nói xong, Bắc Minh Nghiêm đang chuẩn bị động thủ. Đúng lúc này, trong không gian xuất hiện rung động, trong ánh mắt nghi ngờ của Bắc Minh Nghiêm, hai nữ tử áo đen xuất hiện một cách quỷ dị. Sau đó có hơn 30 người lần lượt xuất hiện tại nơi này. Tất cả đều là cường giả tôn giả cảnh. Bắc Minh Nghiêm rùng mình. Người tới tự nhiên là đám người Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng. Giết ai? Tiểu Hồng hỏi trước. Trong chuyến đi Bách Hoa Cung lần trước, các nàng đã kiếm lời rất nhiều năng lượng thạch cực phẩm, cho nên nàng sinh ra không ít hảo cảm với Dương Diệp. Bởi vì Dương Diệp cho thù lao rất cao. Sau khi nhận được truyền âm phù của Dương Diệp, nàng không chút do dự chạy tới. Phải biết rằng, tới chậm, năng lượng thạch cực phẩm có khả năng thuộc về người khác. Nghe được Tiểu Hồng nói, Bắc Minh Nghiệm biến sắc. Hắn không có nghĩ đến những người này lại là giúp đỡ của Dương Diệp. Nhiều cường giả tôn giả cảnh như vậy, lại nhớ tới Dương Diệp nói chuyện lúc trước. Sắc mặt Bắc Minh Nghiêm càng tái nhợt. Lâm Sơn cùng thân đồ cũng dừng chiến đấu. Hai người đều khiếp sợ nhìn đám người Tiêu Hồng. Chỉ trong nháy mắt xuất hiện nhiều cường giả tôn giả cảnh như vậy. Tất cả đều là người do Dương Diệp gọi tới. Điều này cũng làm người ta cảm thấy khó tin. Dương Diệp liếc mắt nhìn Bắc Minh Nghiêm, sau đó nói, các ngươi đi Bắc Minh ra, giết tất cả cường giả ngoài linh giả cảnh chở hai ên cho ta. Linh giả cảnh cùng dưới linh giả cảnh thì không cần xen vào. Về phần vị Bắc Minh gia chủ kia, tạm thời giữ mạng cho hắn. Dương Diệp, ngươi dám? Bắc Minh Nghiêm phẫn nộ quát. Dương Diệp không nhìn thẳng Bắc Minh Nghiêm, hắn nhìn Tiểu Hồng, sau đó hắn gật đầu. Bọn họ lưu lại ba cường giả tôn giả cảnh ở đây. Những người khác lập tức bay thẳng về phía Bắc Minh gia. Dương Diệp, xem như Bắc Minh gia ta nhận sai. Việc này bỏ qua được chứ? Như thế nào? Giọng nói của Bắc Minh Hải đã vô lực. Nhiều cường giả tôn giả cảnh tiến thắng tới Bắc Minh gia. Đương nhiên hắn không thể kiên cường. Bỏ qua. Dương Diệp cười lạnh một tiếng. Nói, vừa rồi sao không thấy ngươi bỏ qua? Hiện tại chúng ta nhiều hơn ngươi. Thực lực mạnh hơn Bắc Minh gia thì ngươi mới nhớ bỏ qua. Mới vừa rồi là ai nói muốn ba người chúng ta sống không bằng chết? Bắc Minh Nghiêm, lòng có vẫy ngược, sờ vào sẽ giận dữ. Ta cho ngươi biết, hôm nay ta muốn xóa tên Bắc Minh gia ra khỏi đề đô. Nếu như đối phương chỉ nhắm vào Dương Diệp hắn, hắn tối đa chỉ giết đối phương là xong. Nhưng mà Bắc Minh Nghiêm ngàn không nên vạn không nên, lại muốn ra tay với Vũ Tịch cùng Tiểu Giao. Việc này đã chọc giận Dương Diệp, cho nên đối với Dương Diệp mà nói, chỉ giết Bắc Minh Nghiêm còn chưa đủ. Dương Diệp, làm người nên lưu lại một đường mới tốt. Sắc mặt Bắc Minh Nghiêm khó coi nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, sát ý bao phủ toàn thân. Ta chú ý là làm người làm việc chảm thảo trừ căn, không lưu hậu hoạn. Dương Diệp nói, tốt, tốt. Bắc Minh Nghiêm giận quá thành cười, nói, ta muốn nhìn. Đại Tần Đế Quốc có thể tùy ý nhìn Dương Diệp ra tay với Bắc Minh gia ta hay không? Chúng ta chờ xem. Dương Diệp nói, trong hoàng cung, Ngô Hoàng, hình như Dương Diệp muốn tiêu diệt Bắc Minh gia. Chúng ta có nên ngăn cản hay không? Dù sao này Bắc Minh gia là một trong bốn đại thế gia của đế đô. Nếu như tùy ý nhìn bọn họ bị diệt, chỉ sợ sẽ làm rất nhiều thế gia mãn, càng có thể tạo thành phiền toái không cần thiết. Lý Tư nói khẽ với Thủy Hoàng trước mặt. Thủy Hoàng nói, nếu như chúng ta ra tay ngăn cản Dương Diệp, ngươi cảm thấy Dương Diệp sẽ đối đãi với chúng ta như thế nào? Lý Tư hơi sững sờ, trầm ngâm sau nửa ngày. Hắn cười khổ nói, kẻ này có thủ tất báo. Trong mắt không cho phép có hạt cát. Nếu chúng ta ra tay ngăn cản hắn diệt Bắc Minh gia, có lẽ hắn mặt ngoài sẽ không nói cái gì. Nhưng mà trong nội tâm nhất định sẽ có cái nhìn với Đại Tần. ngày sau càng nói không chừng sẽ gây phiền toái cho Đại Tần chúng ta. Thủy Hoàng nói, chúng ta không nên trở mặt với hắn, thậm chí còn phải tận lực giao hảo với hắn, không chỉ bởi vì hắn đại biểu Huyền Thú Đế Quốc, còn bởi vì hắn là kiếm hoàng đương đại. Hơn nữa, hắn có quan hệ rất tốt với võ thần đương đại. Phải biết rằng, có thể không sợ nhân hoàng kiếm của nhân hoàng, cũng chỉ có kiếm hoàng cùng võ thần mà thôi. Còn nữa, dùng thiên phú của hắn, tối đa 100 năm. Có lẽ 100 năm sau không ai ở Nam Vực có thể ngăn cản hắn được. Lý Tư thấp giọng thở dài, nói, tốt, tốt. Bắc Minh Nghiêm giận quá thành cười, nói, ta muốn nhìn. Đại Tần Đế Quốc có thể tùy ý nhìn Dương Diệp ra tay với Bắc Minh gia ta hay không? Thế nhưng mà Bắc Minh gia dù sao cũng là một trong 4 đại gia tộc. Hơn nữa còn có quan hệ rất tốt với Đại Tần chúng ta. Thủy Hoàng thoát khoát tay, hắn cắt lời Lý Tư, nói, Bắc Minh gia là tự tìm đường chết, không thể trách kẻ nào. Đã biết kiếm hoàng quật khởi, còn biết hắn giao hảo với Đại Tần chúng ta, còn có Huyền Thú Đế Quốc. Hắn không nên trêu chọc Dương Diệp. Bắc Minh Nghiệm là kẻ ngu xuẩn chân chính. So sánh với Bắc Minh Nghiêm, Thượng Quan Gia Thượng Quan Mộc còn thông minh hơn nhiều. Việc này Đại Tần chúng ta không nên ra tay, cũng không cần giúp ai. Bắc Minh gia là chết hay sống phải xem tạo hóa của bọn họ. Nghe vậy, Lý Tư không còn khuyên can. Hắn lập tức gật đầu, sau đó hắn từ từ lui ra ngoài. Thời điểm hắn đi tới cửa, Thủy Hoàng lại đột nhiên nói, còn có một chuyện. Chính là Dương Diệp đã trở thành phò mã Đại Tần ta. Chờ việc này qua đi, người chiếu cáo thiên hạ, làm cho người đời biết thái độ của Đại Tần đối với Dương Diệp. Lý Tư dùng mình, hắn thầm lắc đầu. Bắc Minh gia thật sự xong rồi. Cửa ra vào Phù Văn Sư công hội, Bắc Minh Nghiêm co quắp ngồi dưới đất, hắn giống như người mất hồn. Ở trước mặt hắn là hơn vài chục cái đầu máu chảy đầm đìa. Hắn nhận ra những cái đầu này, bởi vì đều là cường của Bắc Minh gia, trong đó có 2 đệ đệ của hắn. Bên cạnh đầu người có hơn 200 người đang quỳ. Hắn nhận ra 200 người này. Những kẻ này đều là đệ tử Bắc Minh gia, có già có trẻ. Đương nhiên, quan trọng hơn bên cạnh những người này có một đám người áo đen đang đứng. Bọn họ còn đặt dao găm lên cổ của người Bắc Minh gia. Dương Diệp, việc này là chuyện giữa ta và ngươi. Hoàn toàn không có quan hệ với đệ tử Bắc Minh gia. Chỉ cần ngươi nguyện ý buông tha bọn họ, lão phu nguyện ý lấy cái chết tạ tội dẹp loạn lửa giận trong lòng ngươi. Bắc Minh Nghiêm nhìn về phía Dương Diệp. Lúc này, hắn đã biết rõ thái độ của Đại Tần đối với Dương Diệp và Bắc Minh gia. Không hề nghi ngờ, Đại Tần đã đứng về phía Dương Diệp. Bắc Minh gia của hắn đã không còn hy vọng. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, nói, muộn rồi. Thời điểm Dương Diệp chuẩn bị hạ lệnh giết người. Ai? Một tiếng thở dài xuất hiện, Bạch Sơn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bạch Sơn nhìn đống đầu ngựa kia, sau đó dùng ánh mắt phức tạp nhìn Dương Diệp, nói, họa không kịp thê nhi, Dương Diệp, xem mặt mũi lão phu, thả đám người này được chứ? Vào lúc Bắc Minh Nghiêm ra tay với vãn bối, vì sao Bạch hội trưởng không đứng ra cầu tình thay vãn bối? Dương Diệp nói, Bạch Sơn lập tức nghẹn lời, đang chuẩn bị nói cái gì, Dương Diệp lại khoát tay, nói, không cần nhiều lời, Trương Liễu, giết đám người này, không lưu lại một ai. Đám người Trương Liễu không do dự dùng sức chém, lập tức, vô số đầu người lăn xuống đất. A, Dương Diệp, Bắc Minh Nghiêm ta thề, đời này kiếp sẽ bắt người nợ máu trả bằng máu. Đột nhiên Bắc Minh Nghiêm điên cuồng gào thét mắng Dương Diệp, sau đó hắn xé rách không gian chạy đi. Tuy hằn hận không thể uống máu ăn thịt Dương Diệp, nhưng hắn lại biết rõ ràng, hiện tại lưu lại chỉ có chết. Cho nên hắn không do dự chạy đi. Lưu được núi xanh tại, không lo không có củi đốt. Suy nghĩ thật tốt, thực tế thì tàn khốc. Vào lúc Bắc Minh Nghiêm vừa xé mở không gian, đột nhiên có 2 gã cường giả tôn giả cảnh đột nhiên xuất hiện bên cạnh Bắc Minh Nghiêm. Sau đó 2 người này cách không xuất trưởng tấn công Bắc Minh Nghiêm. Bắc Minh vừa định bước vào vòng xoáy không gian thì bị đánh bay ra ngoài. D. Kế tiếp, Tiểu Hồng cùng Tiểu Thanh quỷ dị xuất hiện ở trước và phía sau Bắc Minh Nghiêm, 2 tia sáng xuất hiện, Bắc Minh Nghiêm kinh hãi gần chết, thân hình run rẩy, hắn định tiếp tục xé rách không gian bỏ chạy. Lúc này 2 tên tôn giả cảnh lại ra tay ngăn cản hắn. A, lại bị mấy tên cường giả tôn giả cảnh vây công, Bắc Minh Nghiêm nhanh chóng kêu la thảm thiết. Chỗ tối, nhìn thấy Bắc Minh Nghiêm đã chết, vô số gia chủ thế gia đại khiếp sợ. Đế đô phát sinh chuyện lớn như vậy, bọn họ làm sao không biết. Khi người Bắc Minh thế gia bị người của Dương Diệp giải đến, bọn họ đã đi tới đây. Chỉ có điều vẫn ẩn núp trong bóng tối. Mọi người thật không ngờ, đường đường Bắc Minh thế gia lại bị diệt như vậy. Gia chủ Bắc Minh thế gia Bắc Minh Nghiêm là cường giả tôn giả cảnh cửu phẩm. Hơn nữa trong gia tộc còn có hơn 10 cường giả tôn giả cảnh. Thế lực khổng lồ như thế lại bị diệt. Mà nguyên nhân chỉ là bởi vì đắc tội Dương Diệp. Khát máu, có thù tất báo, giết người như ngoé, tâm ngoan thủ lạt. Cho dù là người quỷ tông cũng không có ác như Dương Diệp. Đây là kiếm hoàng, hắn căn bản là kiếm ma. Dương Diệp không biết, sau ngày hôm nay, hắn lại có thêm danh xưng mới, đó là kiếm ma. Từ một nơi bí mật gần đó, thượng quan gia thượng quan Mộc nhìn thấy Bắc Minh Nghiêm cùng tất cả mọi người Bắc Minh gia bị giết. Thượng quan Mộc lập tức cảm thấy mình lựa chọn không đối địch với Dương Diệp là quyết định thông minh cỡ nào. Nếu như lúc ấy hắn lựa chọn đối địch với Dương Diệp, như vậy kết cục Bắc Minh gia hôm nay cũng có thể là kết cục của thượng quan gia. Phải biết rằng, thượng quan gia không mạnh hơn Bắc Minh gia bao nhiêu. Lần này trở về, ta phải tìm những lão bất tử kia nói chuyện. Còn bảo thượng quan Mộc ta không có cốt khí. Thượng quan Mộc cười lạnh. Lúc trước hắn nhân nhượng Dương Diệp vì lợi ích toàn cục, làm cho rất nhiều người trong tộc rất bất mãn với hắn. Nói thượng quan Mộc, hắn ném mặt mũi thượng quan ra. Hiện tại, hắn rất chờ mong nhìn thấy sắc mặt của những người đó. Hiện tại, trong nơi bí mật gần đó, tất cả gia chủ thế gia đều có một quyết định, sau khi về gia tộc phải tuyên bố mệnh lệnh. Mệnh lệnh đó là không được phép trêu chọc Dương Diệp, nếu không trục xuất gia tộc. Dương Diệp là một tên điên. Một tên điên thực lực cường đại mà sau lưng lại có hậu đài cứng rắn. Loại tên điên như thế, bọn họ tuyệt đối không thể trêu chọc. Bằng không, kết cục của Bắc Minh gia chính là vết xe đổ. Sau khi đám người Tiểu Hồng giết Bắc Minh Nghiêm, ánh mắt Dương Diệp nhìn sang thân đồ, hắn nheo mắt lại và lạnh lùng nói. Như thế nào? Dương Diệp ngươi muốn giết cả ta hay sao? Ta có ý đó. Đối với thân đồ này, đương nhiên Dương Diệp muốn giết. Phải biết rằng, người này lúc trước muốn giết hắn. Lâm Sơn do dự, cuối cùng hắn vẫn không nói. Hắn biết rõ tính cách của Dương Diệp. Nếu hắn quyết định giết thân đồ, hắn có khuyên nữa cũng vô dụng. Dương Diệp, thân đồ là trưởng lão của Phủ Văn Sư Công Hội. Ngươi thật không niệm chút tình cũ hay sao? Bạch Sơn trầm giọng nói. Lúc này, đột nhiên Tiểu Giao giữ chặt tay Dương Diệp. Nói khẽ, ca, ngươi cũng đừng giết thân đồ ra ra. Trước kia có Tiểu Vương gia muốn khi dễ ta và Bảo Nhi. Chính thân đồ gia gia giúp ta và Bảo Nhi đánh chạy đối phương. Hắn còn thường xuyên cho ta thuật phù. Nói là cho ta bảo vệ chính mình không bị người khác khi dễ. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp nhu hòa. Hắn liếc nhìn thân đồ. Sau đó lôi kéo Tiểu Giao cùng Hiểu Vũ Tịch đi ra ngoài. Dương Diệp hắn làm việc ân oán rõ ràng. Nếu đối phương đã từng có ân với Tiểu Giao, vậy hắn sẽ không làm chuyện lấy oán trả ơn. Đương nhiên, như nếu như đối phương lại gây phiền toái cho hắn, hắn tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Thấy Dương Diệp rời đi, Bạch Sơn lập tức thở ra một hơi. Dương Diệp lúc này đã không phải là Dương Diệp lúc trước. Dương Diệp lúc này chỉ sợ cả Nam Vực không có thế lực nào không kiêng kỵ. Đáng tiếc. Bạch Sơn lắc đầu. Người này lúc trước chính là người của Phủ Văn Sư Công Hội. Nhưng mà vào thời điểm đối phương khó khăn nhất, Phủ Văn Sư Công Hội lại không lựa chọn cùng chung hoạn nạn với đối phương. Bằng không thì, chỉ sợ địa vị của Phủ Văn Sư Công Hội lúc này đã tăng lên rất cao. Thật đáng tiếc. Lắc đầu, Bạch Sơn nói. Kẻ này quật khởi đã thành kết cục đã định, nói cho tất cả thành viên Phủ Văn Sư Công Hội. Tại Nam Vực gặp được hắn phải kính ba phần. Không thể đối địch với hắn. Bằng không công hội sẽ không chịu trách nhiệm. Dương Diệp mang theo Hiểu Vũ Tịch cùng Tiểu Giao trở lại Huyền Thú Đế Quốc. Tại Nam Vực, người muốn Dương Diệp hắn chết thật sự quá nhiều. Tiểu Giao ở tại nơi đó, sư phụ Lâm Sơn chưa hẳn bảo vệ được nàng. Mà Huyền Thú Đế Quốc không có địch nhân của hắn. Tiểu Giao ở chỗ này tuyệt đối sẽ an toàn hơn Nam Vực nhiều lắm. Sau khi biết Tiểu Giao là muội muội của Dương Diệp, Thú Hoàng liền giao cho Tiểu Giao một kiện vòng cổ không có phẩm giai, nhưng mà ý nghĩa lại vô cùng trọng đại. Bởi vì trên vòng cổ có lưu lại một tia khí tức của Thú Hoàng. Có vòng cổ này, đi lại trong thập vạn đại sơn sẽ không có một con huyền thú nào đả thương Tiểu Giao. Thậm chí Tiểu Giao còn có thể dùng vòng cổ hiệu lệnh huyền thú. Dương Diệp tự nhiên sẽ không lấy không vòng cổ này. Trong một ngày kế tiếp, hắn vận dụng huyền khí trong tiểu tuyền qua tẩy kinh phạt tủy cho một ít thiên tài của huyền thú đế quốc, nâng cao tư chất cùng căn cốt và huyết mạch những huyền thú thiên tài này lên một bước. Từ đó cũng làm thú hoàng cùng một ít trưởng lão huyền thú đế quốc cao hứng không thôi. Từ nay về sau, Tiểu Giao quả thực trở thành tiểu công chúa trong huyền thú đế quốc, bởi vì ai cũng biết tiểu cô nương này là người thân nhất của Dương Diệp, là người hiểu rõ Dương Diệp nhất. Nịnh nọt nàng tương đương nịnh nọt Dương Diệp. Sau khi dàn xếp xong Tiểu Giao, Dương Diệp cùng đám người An Nam Tĩnh tiến vào cổ chiến trường. Tuy thực lực của hắn bây giờ mạnh hơn trước rất nhiều, cũng có thể lực của chính mình, nhưng mà đồng dạng, địch nhân của hắn không chỉ có càng mạnh hơn nữa, mà còn nhiều hơn. Nếu như cái gọi là nhân hoàng chinh phục Nam Vực, đừng nói diệt Bách Hoa Cung, chỉ sợ mình còn sống hay không cũng là vấn đề. Cho nên, hắn nhất định phải ngăn cản nhân hoàng bằng tất cả khả năng. Tại biên giới Thập Vạn Đại Sơn cùng cổ chiến trường, thú hoàng nhìn phương hướng cổ chiến trường, hắn ngưng trọng nói: "Lần này đi cổ chiến trường, hy vọng ngươi có thể thuyết phục thế lực trong cổ vực thành, bằng không thì một khi nhân hoàng chiếm cứ cổ vực thành, ngày sau song phản khai chiến, Thập Vạn Đại Sơn ta nhất định phải đứng mũi chịu sào. Hơn nữa, khi đó, dùng thực lực của huyền thú đế quốc và Đại Tần đế quốc cũng không ngăn nổi đại quân Đỉnh Hán đế quốc. Chuyện này thật nghiêm trọng như vậy sao?" Dương Diệp trầm giọng hỏi. Hắn xem ra, tuy Đỉnh Hán đế quốc mạnh, nhưng mà huyền thú đế quốc cùng Đại Tần đế quyết hợp lại cũng có thể đối kháng với đối phương. Nhưng mà hiện tại thấy sắc mặt của thú hoàng ngưng trọng như thế, Dương Diệp biết rõ, có lẽ hắn cần phải chú tâm một chút. Thú hoàng gật gật đầu, nói: "Rất nghiêm trọng. Ngươi chỉ biết thực lực của Đỉnh Hán đế quốc biểu hiện ra ngoài, lực lượng chính thức của bọn không bày ra ngoài. Ví dụ như phệ hồn quân đoàn, mọi người đề a biết phệ hồn quân đoàn, nhưng có rất ít người biết rõ trên phệ hồn quân đoàn của Đỉnh đế quốc còn có một quân đoàn không biết tên. Ta cũng không biết, ta chỉ biết quân đoàn đần bí này do cường giả tôn giả cảnh tạo thành, mà số lượng dự đoán là 3.000, hơn nữa còn là ít nhất." Nói đến đây, thú hoàng lại nói: "Trừ việc này ra, bọn HCO còn có bộ đội thần bí tên là Đồ Thánh. Bên trong do tất cường giả hoàng giả cảnh tạo thành, được xưng có thể đồ sát cường giả thánh giả cảnh, nhân số không rõ." Nghe vậy, Dương Diệp biến sắc, ít nhất 3.000 cường giả tôn giả cảnh tạo thành đại quân. Do cường giả hoàng giả cảnh tạo thành bộ đội như vậy, khó trách đế quốc này tồn tại nhiều năm như thế. Khó trách có thể chấn nhiếp những tông môn cửu phẩm tại trung vực. Khó trách có thể bức lui Tiêu Giao Tử năm đó. Còn nữa, tổ chức sát thủ thần bí của Nam Vực, nghe Thủy Hoàng nói, dường như nó là thế lực của Đỉnh Hán đế quốc. Hắn cũng không dám xác định việc này, nhưng ta và hắn đều cho rằng là đúng. Thú Hoàng nói, nếu thật là thế, vậy thì đại biểu Đỉnh Hán đế quốc trăm năm trước đã bắt đầu bố cục Nam Vực. Đồng tử của Dương Diệp co rụt lại, hắn không nghĩ tới. Tổ chức sát thủ thần bí lại là thế lực của Đỉnh Hán đế quốc. Nếu thật là như vậy, Đỉnh Hán đế quốc thực sự quá khủng bố. Ta sẽ hết sức, Dương Diệp trầm giọng nói. Hết sức là tốt rồi, Thú Hoàng cười nói. Ta và Thủy Hoàng đã chuẩn bị nên chuẩn bị xong. Nếu như người không thể liên hợp thế lực cổ vực thành, như vậy phải quay về Thập Vạn Đại Sơn. Trừ phi Thập Vạn Đại Sơn bị diệt, bằng không ta sẽ không tiếc mọi giá bảo vệ ngươi. Vì cái gì? Dương Diệp cảm thấy ngoài ý muốn. Ta muốn đánh cuộc một lần, Thú Hoàng nói. Đánh cược Dương Diệp ngươi sẽ không chết non. Đánh cược tương lai Dương Diệp ngươi có thể siêu việt Tiêu Giao Tử. Đánh bạc Dương Diệp ngươi có thể mang đến hy vọng cho huyền thú đế quốc. Dương Diệp lắc đầu cười khẽ, nói. Tiền bối, dường như ngươi quá tin tưởng vào ta. Thú Hoàng cười nói. Không nói chuyện này, đi nhanh đi. Chúc ngươi thành công. Ngươi không cần lo lắng muội muội của ngươi, nàng sẽ không gặp nguy hiểm tại huyền thú đế quốc. Dương Diệp gật đầu, sau đó thân hình khẽ động, hắn bay ra xa. Nhìn bóng lưng Dương Diệp biến mất, Thú Hoàng trầm mặc nửa ngày, sau đó thấp giọng nói. Bầu trời của Nam Vực sắp thay đổi. Nói xong, sắc mặt Thú Hoàng trầm xuống, nói. Truyền lệnh, bảo tất cả huyền thú toàn bộ xuất quan. Bảo tất cả huyền thú nhanh chóng chạy đến thủ đô, kẻ trái lệnh giết. Vâng, cổ vực thành. Lúc nà dưới tường thành cổ vực thành đã có quân đội rậm rạp bao quanh. Chi quân đội này chính là phệ hồn quân đoàn nổi danh khắp đại lục. 10 vạn người, trên đầu đội mũ có lông trắng, mặc khôi giáp màu vàng, cầm trường thương màu bạc, thân lưng mang cung tiễn màu bạc. Bọn họ đứng dưới cổ vực thành, tĩnh như xử nữ, không chút âm thanh nào. Phía trước chi quân đội này là một nam một nữ. Hai người này khác với những người khác, bọn họ mang đao màu bạc. Muốn ta nói, còn cần đàm phán cái gì? Trực tiếp tấn công không được sao? Ta cũng không tin cổ vực thành có thể ngăn cản phệ hồn quân đoàn chúng ta. Nam tử nhìn tường thành cổ vực thành, khinh thường nói. Lịch Phong, người đang nghi vấn quyết sách của nhân chủ. Ánh mắt nữ tử bất thiện nhìn nam tử. Tự nhiên không phải. Lịch Phong nói. Nhân chủ làm như vậy, tất nhiên có đạo lý của mình. Chúng ta đứng ở chỗ này thật biệt khuất. Một tòa thành nho nhỏ, đại quân chúng ta tiến vào. Ta cũng không tin bọn họ dám phản kháng. Còn nữa, chinh phục một nam vực lại cần vận dụng phệ hồn quân đoàn chúng ta. Thật sự là đại tài tiểu dụng mà. Nhược Thủy, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sao? Ngươi xem thường cổ vực thành cùng nam vực. Nhược Thủy nói. Bên trong cổ vực thành có thế lực rắc rối phức tạp. Không nói những tông môn cửu phẩm. Ngay cả phủ thành chủ thần bí cũng không thể xem thường. Dù sao lịch sử tồn tại của bọn họ cũng không kém đỉnh Hán đế quốc chúng ta. Còn nữa, võ thần đương đại cũng xuất thân từ An gia đấy. Võ thần. Lịch Phong cười hắc hắc, trong mắt sinh ra chiến ý. Nói. Nghe đồn võ thần đương đại vô địch cùng giai. Ta thật sự muốn lĩnh giáo một phen đấy. À, đúng rồi. Còn có kiếm hoàng gì đó. Nghe nói thái tử, khôi lỗi thái tử mục quân chính của đỉnh Hán đế quốc chết trong tay hắn. Còn có nhân hoàng ấn cùng nhân hoàng giáp đang nằm trên người hắn. Ha ha, thật sự là can đảm đấy. Không chỉ giết thái tử đỉnh Hán đế quốc chúng ta, còn dám cầm đồ vật thuộc về nhân chủ. Nếu như để ta gặp hắn, ta sẽ đập nát xương cốt toàn thân của hắn. Nhược Thủy lạnh nhạt nhìn đối phương, nói. Cùng thuộc tứ đại chiến tướng, khuyên ngươi một câu. Không nên xem nhẹ huyền giả thiên hạ, đặc biệt là võ thần cùng kiếm hoàng. Bọn họ có chính vị, nhất định có chỗ hơn người. Trên đời này có rất nhiều người chết vì khinh địch đấy. Lịch Phong không thèm để ý, nói. Chỉ là huyền giả linh giả cảnh mà thôi. Hắn sở dĩ có thể vượt cấp khiêu chiến, theo ta thấy. Chủ yếu là vì huyền giả tôn giả cảnh tại Nam vực quá rác rưởi. Bất cứ người nào trong tứ đại chiến tướng chúng ta đều có thể chém giết hắn. Nhược Thủy nói. Dùng thực lực tôn giả cảnh nhị phẩm đối chiến một gã huyền giả linh giả cảnh. Dù cho thắng cũng không có gì quang vinh. Tại sao lại không quang vinh? Lịch Phong cười nói. Nếu như là huyền giả, tự nhiên không đáng quang vinh. Nhưng đó chính là kiếm hoàng đấy. Giết kiếm hoàng. Hắc hắc. Thanh danh của Lịch Phong ta sẽ nổi danh khắp đại lục. Ha ha. Giết ta. Khiếp sợ đại lục. Tốt. Ta cho ngươi cơ hội này. Đúng lúc này, đột nhiên có giọng nói vang lên. Lịch Phong cùng Nhược Thủy biến sắc, bọn họ quay người nhìn lại, chỉ thấy hai đạo thân ảnh từ trên trời bay tới. Binh sĩ phệ hồn quân đoàn đang chuẩn bị công kích, Lịch Phong lại khoát khoát tay, nói, không nên ra tay, cho hắn tới, kiếm hoàng, hắc hắc, nếu ngươi muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi, ta sẽ không khách khí. Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh Bình yên đáp xuống đất. Ánh mắt Dương Diệp quét mắt nhìn phệ hồn quân đoàn, trong nội tâm rùng mình. Những binh lính này thật mạnh, Dương Diệp phát hiện. Những binh lính này thi triển bộ pháp cùng với động tác thu tay, ánh mắt, tất cả gần như nhất trí. Loại quân đội này, không nói cảnh giới bản thân mỗi người, chỉ nói về tính cân đối. Dương Diệp không nhìn thấy một chi quân đội hay bất cứ đệ tử tông môn nam vực nào làm được như thế. Một bên, An Nam Tĩnh cau mày, trong mắt hiện ra vẻ ngưng trọng hiếm thấy. Hiển nhiên, nàng cũng bị chi quân đoàn dọa khiếp sợ. Kiếm hoàng. Lịch Phong kiếm kiếm bờ môi, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nói. Quả nhiên như nghe đồn, người rất cuồng. Người yên tâm, ta cam đoan. Đây tuyệt đối là lần cuối cùng người cuồng. Vì cái gì? Bởi vì lát nữa người sẽ chết. Ha ha, đúng thế. Dương Diệp gật gật đầu, nói. Các ngươi có 10 vạn người, nhưng đều là huyền giả linh giả cảnh. Muốn giết hai người chúng ta thật dễ dàng. Không nên dùng phép khích tướng. Lịch Phong cười lạnh nói. Giết ngươi còn cần ngoại nhân tương trợ sao? Tất cả mọi người lui về phía sau 100 trượng. Ta sẽ giao thủ với người này. Bất luận kẻ nào cũng không được nhúng tay. Kẻ trái lệnh giết không tha. Nghe vậy, Phệ hồn quân đoàn không chút do dự chỉnh tề lui về phía sau trăm trượng. Lịch Phong, ngươi quên nhân chủ bàn giao sao? Nhược Thủy trầm giọng nói, yên tâm, chờ ta giết người này. Cầm nhân hoàng ấn cùng nhân hoàng giáp hiến cho nhân chủ. Nhân chủ nhất định sẽ không trách tội ta, nói không chừng. Còn thăng ta lên làm đại thống lĩnh đấy. Lịch Phong cười hắc hắc nói. Nhược Thủy nhìn Lịch Phong, sau đó lui sang một bên. Hắn là tôn giả cảnh. Bên cạnh Dương Diệp, An Nam tĩnh nói. Dương Diệp gật đầu nói. Ta biết rõ, nhưng mà ta phải giết hắn. Hắn không phải một người lỗ mãng, sở dĩ xuất hiện tại đây. Chủ yếu là muốn chứng minh chính hắn. Chứng minh cái gì? Đương nhiên là chứng minh thực lực cùng tiềm lực của hắn. Không thể hiện ra thực lực cùng tiềm lực của hắn. Hắn dựa vào cái gì đối thoại với thế lực cổ vực thành? Trên thế giới này, người chỉ có thực lực cùng tiềm lực cường đới mới có thể đạt được người khác xem trọng. Bằng không thì, người ta chẳng cần biết ngươi là ai. An Nam tĩnh lui sang một bên. Hiện tại là đại sự liên hợp giữa phủ thành chủ. An gia cùng các thế lực Nam vực Đại Tần Đế quốc, Huyền Thú Đế quốc. Việc này không phải nàng có thể làm chủ. Bởi vì một khi mọi người liên hợp, như vậy có ý nghĩa sẽ đối địch với đỉnh Hán Đế quốc. Ở trước mặt quái vật khổng lồ như thế, không có thế lực nào không kiêng kỵ, An gia nàng cũng như thế. Dương Diệp muốn thuyết phục những thế gia kia, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Chuẩn bị chịu chết cho tốt chưa? Lịch Phong cười hắc hắc, nói. Dương Diệp xuất ra Long Cốt kiếm, sau đó nhún nhún vai nói. Ta ở đây, tới đi. Như ngươi mong muốn. Lịch Phong thét to một tiếng, cổ tay khẽ động. Một thanh cực thiết chùy màu đen xuất hiện trong tay của hắn. Chân phải đạp mạnh, mặt đất sụp xuống. Thân thể Lịch Phong mượn lực lao thẳng về phía Dương Diệp. Thiết chùy trong tay hắn đập vào đầu Dương Diệp. Dương Diệp đang chuẩn bị động thủ. Đúng lúc này, Lịch Phong quát. Không gian lồng giam. Không gian chung quanh Dương Diệp đột nhiên cứng lại, mà Dương Diệp giống như bị điểm huyệt tại chỗ. Nhìn thấy cảnh này, nội tâm Nhược Thủy buông lỏng một hơi. Nàng đã biết rõ. Lịch Phong mặt ngoài rất khinh thị Dương Diệp. Hắn chẳng thèm ngó tới Dương Diệp. Nhưng khi ra tay thì hắn sẽ không xem thường Dương Diệp. Bởi vì Lịch Phong khi giao thủ với kẻ địch sẽ dùng toàn lực. Đương nhiên, nếu như không phải như thế, hắn cũng không có khả năng trở thành một trong tứ đại chiến tướng. Thời điểm thiết chùy của Lịch Phong muốn đánh vào đầu Dương Diệp, trong người Dương Diệp bắn ra tia sáng màu đỏ đánh nát hàng rào không gian. Tốc độ tia sáng không giảm và lao thẳng về phía Lịch Phong. Lịch Phong biến sắc. Hắn không nghĩ tới Dương Diệp Diệp lại có thể dễ dàng phá vỡ không gian lồng giam của hắn như thế. Hắn không dám khinh thường tia sáng màu đỏ kia. Lịch Phong dùng sức nện thiết chùy vào tia sáng. Oanh! Tia sáng đỏ bị phá và biến mất trên hư không. Mà lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt Lịch Phong. Lập tức, ngay sau đó có kiếm quang xuất hiện. Long Cốt kiếm trong tay Dương Diệp đâm thẳng vào ngực Lịch Phong. Đồng tử Lịch Phong co rụt lại. Nhưng mà sau một khắc, trong mắt hắn bắn ra hào quang dữ tợn. Đi chết đi. Lịch Phượng buông tha trốn tránh một kiếm của Dương Diệp. Hắn dùng thiết chùy nện mạnh vào đầu của Dương Diệp. Kiếm của Dương Diệp dễ dàng đâm vào ngực của Lịch Phong, một kiếm xuyên tim. Mà khóe miệng của Lịch Phong nở nụ cười quỷ dị. Dương Diệp biến sắc, hắn thầm nghĩ không tốt. Lúc này hắn không thể thoát khỏi thiết chùy của đối phương. Vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, đầu của hắn nghiêng sang một bên. Làm cho thiết chùy nện vào bả vai của hắn. Bành. Mặt đất rung động rất mạnh. Dương Diệp bị đánh rơi xuống đất không rõ sống chết. Ngu xuẩn. Lịch Phong vỗ vỗ vết kiếm đang chảy máu trước ngực, mỉa mai nói. Tứ đại chiến tướng là không có tim. Tim của chúng ta bị bí pháp bảo tồn ở nơi khác. Trừ phi người hủy diệt thần thức và linh hồn của chúng ta. Bằng không thì, cho dù ngươi có hủy thân thể của ta cũng vô dụng. Ai? Thật sự làm người ta thất vọng. Thì ra kiếm hoàng không gì hơn thế này. Ta vốn chuẩn bị đại chiến 300 hiệp đấy. Cảm ơn người nhắc nhở. Đúng lúc này, Dương Diệp chậm rãi bò ra khỏi động đất. Sau lưng Dương Diệp chính là Cửu U Kiếm Vũ. Quần áo trên bả vai của Dương Diệp đã bị đánh nát. Từ đó lộ ra da thịt bóng loáng của hắn. Lịch Phong không còn cười nổi. Hắn nói, thật sự đã đánh giá thấp ngươi. Không nghĩ tới thân thể ngươi đã đạt tới loại trình độ này. Cũng tốt, ngươi chết quá sớm sẽ không thú vị. Không trang bức thì ngươi sẽ chết sao? Cổ tay của Dương Diệp khẽ động, thuấn không kiếm xuất hiện trong tay, huyền khí trong cơ thể bắt đầu khởi động. Sau một khắc hai mắt, Dương Diệp khép hờ. Ngay sau đó, linh hồn của Dương Diệp bay ra khỏi thân thể và lơ lửng trên hư không. Thuấn không kiếm cũng bay lên tay linh hồn của Dương Diệp. Linh hồn xuất khiếu. Lịch Phong sững sờ, Dương Diệp đây muốn làm gì? Ở bên cạnh, Nhược Thủy như nghĩ đến cái. Nói, mau trốn đi, đây là kiếm hồn kỹ trong truyền thuyết. Bỏ qua phòng ngự, bỏ qua không gian, và kiếm hoàng kỹ. Trốn, muộn rồi. Linh hồn thể Dương Diệp cười lạnh. Đôi tay cầm Thuận không kiếm chém mạnh vào Lịch Phong đang sững sờ. Ngay sau đó Thuận không kiếm của Dương Diệp đã xuất hiện trước mặt Lịch Phong. Sắc mặt của Lịch Phong thay đổi. Hắn vội vàng dùng thiết chùy bảo vệ trước mặt. Nhưng mà thanh kiếm đã đâm xuyên qua thiết chùy, cũng đâm thẳng vào ngực hắn. Lịch Phong kinh hãi gần chết. Đột nhiên hắn xé rách không gian xuất hiện cách đó hơn trăm trượng. Vào thời điểm hắn thở ra một hơi, một tia sáng quỷ dị xuyên qua cổ của hắn. Đồng tử của Lịch Phong co rụt lại. Ngay sau đó hắn ngã xuống đất. Xíu, u u. Tiếng xé gió chói tai vang lên trong không gian. Đột nhiên một mũi tên màu đen từ nơi nào đó bắn thẳng về phía Dương Diệp. Động thủ. Ngay sau đó có giọng nói lạnh như băng vang lên. Soạt. Binh sĩ phệ hồn quân đoàn lấy cung, cầm mũi tên, bắn một lượt. Động tác chỉnh tề, mau lẹ. 10 vạn mũi tên phô thiên cái địa bao phủ Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Keng. Vào lúc mũi tên cách mi tâm của Dương Diệp vài tấc, một mũi thương xuất hiện, một tiếng vang nhỏ sinh ra, mũi tên bị đánh gãy. Thu thương. An Nam Tĩnh quay người nhìn mưa tên bao phủ bầu trời. Đồng tử của nàng co rút kịch liệt. Bởi vì thứ này không phải nàng có thể chống cự, đừng nói nàng hiện tại chỉ là linh giả cảnh. Cho dù nàng đạt tới tôn giả cảnh đỉnh phong, cũng không thể nào chống cự mưa tên. Phải biết rằng, bắn ra mưa tên chính là 10 vạn cường giả linh giả cảnh đấy. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện. Xuất hiện Dương Diệp trước mặt An Nam Tĩnh. Nhìn mưa tên đầy trời, đồng tử Dương Diệp co rụt lại. Phệ hồn quân đoàn thật sự để mắt tới hắn. Không kịp nghĩ nhiều, Dương Diệp đột nhiên quát. Kiếm chi lĩnh vực. Nói xong, 10 vạn mũi tên đã rơi xuống cách Dương Diệp 10 trường. Nhưng mà Dương Diệp bên trong kiếm vực lại phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể của hắn như bị một tòa núi lớn đè ép. Tuy kiếm vực dễ dàng ngăn cản mưa tên, nhưng mà những mũi tên này có lực công kích vượt qua phạm vi kiếm vực của Dương Diệp thừa nhận. Bắn. Lúc này lại có tiếng nói xâm lãnh vang lên. Binh sĩ phệ hồn quân đoàn kéo cung cài tên, bắn một lượt. Tất cả mưa tên đều nhắm bắn Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Dương Diệp biến sắc. Hắn lập tức lui về phía sau một bước. Đột nhiên quát. An Nam Tĩnh, ngươi đi mau. Nói xong, hắn lại thi triển kiếm vực lần nữa. Oanh. Không gian trong kiếm vực rung động mạnh. Dương Diệp lại phun máu tươi lần nữa. Cũng may hắn dùng thuấn không kiếm chống xuống đất. Bằng không hắn đã nằm xuống đất rồi. Dường như cảm nhận được cái gì, đột nhiên Dương Diệp quay đầu lại. Chỉ thấy An Nam Tĩnh vẫn đứng tại chỗ, nàng đang nhìn hắn. Nhìn thấy An Nam Tĩnh vẫn chưa đi, Dương Diệp lập tức chán nản, tức giận nói. Như thế nào còn chưa đi, ngươi muốn chết sao? Đương nhiên hắn tức giận. Hắn cưỡng ép thi triển kiếm vực lần nữa, chính là vì ngăn cản giúp An Nam Tĩnh một lát. Giúp cho An Nam Tĩnh rời đi. Dùng thực lực của An Nam Tĩnh, chỉ cần hắn ngăn cản mưa tên một lúc thì nàng đã có thể rời đi. Thế nhưng mà An Nam Tĩnh lại ngẩn người tại chỗ. Ha ha, không hổ là kiếm hoàng. Lại dùng thực lực linh giả cảnh ngăn cản 10 vạn mũi tên. Bội phục. Đúng lúc này, một nam tử vác trường cũng xuất hiện. Cung Mộc. Người làm như vậy hình như có chút không ổn đâu. Bên cạnh nam tử, Nhược Thủy trầm giọng nói. Lúc trước hạ mệnh lệnh cho phệ hồn quân đoàn ra tay chính là Cung Mộc. Nàng không đồng ý với cách làm của Cung Mộc. Dù sao Dương Diệp cũng giao thủ công bằng với Lịch Phong. Cung Mộc làm như vậy, nếu truyền đi, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của phệ hồn quân đoàn. Không có gì không ổn, Cung Mộc nói. Thực lực và thiên phú của hai người này rất mạnh. Nếu để cho bọn họ phát triển, tương lai nhất định trở thành đại địch của nhân chủ. Cho nên, chúng ta nên thừa dịp bọn chúng còn yếu mà loại bỏ đi. Về phần thanh danh, ha ha, chỉ cần bọn họ chết, ai biết rõ chúng ta vây công chứ? Sự thật đều do người thắng nói. Không phải sao? Tất cả mọi người nghe lệnh, lại bắn. Lại có 10 vạn mũi tên bắn về phía Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Đồng tử của Dương Diệp co rụt lại. Hắn lúc này đã không cách nào thi triển kiếm vực. Cho cho dù hắn thi triển, cũng có thể ngăn cản hay sao? Không có thời gian suy nghĩ vấn đề này. Dương Diệp xoay người lại ôm lấy An Nam Tĩnh. Hắn không biết thân thể An Nam Tĩnh mạnh hay yếu, nhưng khẳng định không có mạnh như hắn. Đối mặt với công kích dày đặc như thế, cho dù An Nam Tĩnh nghịch thiên hơn nữa, cũng khó thoát khỏi cái chết. Cho nên Dương Diệp không chút do dự ôm lấy đối phương. Hắn dùng thân thể của mình che chắn mưa tên cho nàng. Hắn không có nghĩ tới vấn đề thân thể của mình ngăn cản được mưa tên hay không. Bởi vì hắn không có thời gian để suy nghĩ. Hắn chỉ biết là hắn nhất định phải làm như vậy. Ban đầu ở Bách Hoa Cung, An Nam Tĩnh không có bỏ hắn mà đi. Hiện tại, hắn và Ảm Sao có thể nhìn An Nam Tĩnh chết. Người không phụ ta, ta có thể phụ người sao? An Nam Tĩnh ngơ ngác nhìn Dương Diệp. Nàng không rõ tại sao Dương Diệp lại làm như vậy. Chẳng lẽ hắn không biết hắn làm như vậy có thể sẽ chết sao? Hắn nhất định đã biết rõ. Nhưng mà hắn vẫn làm như vậy. Chỉ có một giải thích. Đó chính là hắn tình nguyện chết cũng không muốn mình chết. Nghĩ vậy, nội tâm của An Nam Tĩnh run lên bần bật. Nhưng mà đúng lúc này, oanh! Mưa tên đầy trời đã bao phủ lấy hai người. Vào thời khắc mũi tên tiếp xúc với thân thể Dương Diệp, đồng tử Dương co rút dữ dội. Bởi vì hắn phát hiện nhân hoàng giáp vào thời khắc mấu chốt đã chui vào thân thể của hắn. Dương Diệp không biết tại sao nhân hoàng giáp lại đột nhiên như thế. Hắn chỉ biết là hắn hiện tại nhất định phải dùng thân thể ngạnh kháng mũi tên này. Oanh! Vô số mũi tên rơi xuống đất làm cho mặt đất run rẩy. Mà Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh lúc này cũng bị mũi tên vùi lấp. Ha ha, đúng là đáng tiếc nha. Một bên, Cung Mộc cười nói. Kiếm hoàng đương đại và võ thần đương đại chết như vậy thật là đáng tiếc. Oanh! Đúng lúc này, đống mũi tên đang chôn Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh lại nổ tung. Ngay sau đó có một đạo tàn ảnh bay thẳng về phía Cung Mộc. Chỉ trong nháy mắt có một bóng người xuất hiện trước mặt Cung Mộc. Nhìn thấy người tới, Cung Mộc biến sắc. Hắn khiếp sợ và khó tin. Bởi vì người tới chính là Dương Diệp. Mà Dương Diệp lúc này trừ sắc mặt tái nhợt một ít ra, hắn hoàn toàn không có dấu hiệu bị thương. Làm sao có thế? Không kịp nghĩ nhiều, hắn không dám có chút chủ quan. Cung Mộc đang chuẩn bị thi triển không gian lực. Vào lúc này có tia sáng màu tím quỷ dị xuất hiện sau lưng hắn. Sắc mặt Cung Mộc thay đổi bởi vì ánh sáng tím tới quá đột nhiên, quỷ dị. Lúc này hắn không có biện pháp tránh né tia sáng tím. Chỉ có thể mặc cho tia sáng tím này đánh thẳng lên người của hắn. Bành! Hắn ngạnh kháng tia sáng tím đánh trúng người. Khóe miệng Cung Mộc co giật. Một vết máu tươi chảy ra khỏi khóe miệng của hắn. Mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang hiện lên, tóc gáy toàn thân Cung Mộc dựng thẳng. Hắn đang chuẩn bị thi triển không gian thuật tránh né một kiếm này mà hắn kinh hãi phát hiện. Không gian thuật của hắn không nhạy. Chung quanh hắn lại xuất hiện từng vách tường không gian màu tím. Dường như không gian chung quanh được gia cố mạnh hơn trước rất nhiều. Cho nên hắn không cách nào phá vỡ không gian thoát. Xùy! Cung Mộc vừa ngây người trong nháy mắt. Một đạo kiếm quang đã xẹt qua cổ của hắn. Ngay sau đó đầu của Cung Mộc đã rớt xuống. Bên cạnh, Nhược Thủy biến sắc, tê ớ hát tê cả mọi việc diễn ra quá nhanh. Từ khi Dương Diệp ra tay đến lúc Cung Mộc chết chỉ mới qua 2 giây mà thôi. Thời gian quá ngắn làm cho nàng còn chưa khôi phục tinh thần. Sau khi lấy lại tinh thần, Nhược Thủy đang chuẩn bị ra tay. Đúng lúc này, một con chồn toàn thân màu tím xuất hiện trước mặt nàng. Chồn tím nháy mắt mấy cái. Sau đó nó vung tỉa cu chảo của mình một cái. Sắc mặt của Nhược Thủy thay đổi, bởi vì nàng phát hiện không gian chung quanh mình đã bị phong bế. Nhược Thủy kinh hãi, mà đúng lúc này, một sợi dây thừng màu vàng trói chặt thân thể của nàng. Huyền khí của nàng như đông cứng. Nàng dùng biện pháp gì cũng không thể điều động được. Hết. Nhược Thủy khiếp sợ không nhỏ. Một thanh kiếm gác lên cổ của Nhược Thủy. Dương Diệp nắm chuôi kiếm và lạnh lùng nhìn đối phương. Khóe miệng còn nở nụ cười mỉa mai, nói. Thì ra cái gọi là tứ đại chiến tướng của Phệ Hồn quân đoàn đều là mặt hàng này, từ solo cho đến quần công. Thật sự làm người ta cảm thấy thất vọng. Nếu lúc trước không có Tử Điêu xuất hiện và dùng ánh sáng tím bảo vệ hắn cùng với An Nam Tĩnh, bọn họ thật sự không dám nghĩ tới hậu quả. Làm cho Dương Diệp kinh hỉ chính là Tử Điêu đã khôi phục lại, hơn nữa đạt tới tôn giai. Cũng chính bởi vì nó đạt tới tôn giai, nó thi triển đi ra ánh sáng tím mới, ngăn trở được mũi tên đầy trời. bởi vì tia sáng của tiểu gia hỏa hiện tại đã mang theo một ít lực lượng gì đó. Những mũi tên kia chưa tiếp xúc với tia sáng cũng bị lực lượng này rung động sinh ra cải biến phương hướng. Cũng chính bởi vì như thế, hắn và An Nam Tĩnh mới có thể bình yên vô sự. Hơn nữa xuất kỳ bất ý phát động phản kích. Muốn giết cứ giết, không cần nhiều lời. Nhược Thủy lạnh lùng nói, trên mặt nàng không có chút sợ hãi nào. Yên tâm, người nhất định sẽ chết. Nhưng có phải hiện tại hay không thì chưa biết được. Đương nhiên Dương Diệp sẽ không giết nữ tử này ngay. Hiện tại giết đối phương, binh sĩ phệ hồn quân đoàn bên cạnh sẽ không có cố kỵ. Khi đó, hắn và An Nam Tĩnh khó bình yên vô sự. Về phần tiểu gia hỏa, nếu tiểu gia hỏa muốn chạy, hiện tại, trừ hoàng giả cảnh, chỉ sợ không ai có thể đuổi theo nó cả. Dương Diệp, người tới muộn. Đúng lúc này, trong của thành cổ vực thành có một đám người đi ra, cầm đầu chính là La Tuấn. Bên trái La Tuấn, bên tả An Bích như và sát thủ Chí Tôn. Bên phải La Tuấn là một tên nam tử trung niên. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. An Nam Tĩnh bên cạnh lại cau mày. Bởi vì trung niên bên cạnh La Tuấn chính là phụ thân của nàng. Tĩnh Nhi, tới đây. Trung niên bên cạnh La Tuấn trầm giọng nói. Phụ thân đã đầu nhập vào đỉnh Hán đế quốc. An Nam Tĩnh hỏi. Không phải đầu, nhập vào. La Tuấn cười nói. Chỉ là mọi người cùng nhau hợp tác mà thôi. Tĩnh cô nương. Hôm nay chúng ta đã là đồng minh. Chúng ta xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Như thế nào? An Nam Tĩnh không để ý tới La Tuấn. Nàng chỉ nhìn phụ thân bên cạnh. Phụ thân nàng gật đầu. Nói. Đúng thế. Các thế lực trong thành của chúng ta đã kết thành liên minh với La Công Tử. Việc này lát nữa sẽ giải thích cặn kẽ với người. An Nam Tĩnh trầm mặc, bàn tay như ngọc nắm tại thành quyền. Lúc này, đột nhiên La Tuấn nhìn về phía Dương Diệp. Sau đó cười nói. Dương Diệp, nếu như ngươi có thể giao ra nhân hoàng ấn cùng nhân hoàng giáp, sau đó thần phục ta, ta sẽ không giết ngươi. Hơn nữa, ta sẽ bỏ qua chuyện dĩ vãng. Hơn nữa, còn có thể bổ nhiệm ngươi thành một trong ba đại thống lĩnh phệ hồn quân đoàn. Phải biết rằng, đại thống lĩnh phệ hồn quân đoàn thấp nhất cũng phải đạt tới tôn giả cảnh ngũ phẩm, trong tay nắm tới mấy vạn tinh nhuệ của phệ hồn quân đoàn. Thần phục ngươi. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, cổ tay khẽ động. Một đạo kiếm quang xuất hiện và cắt đầu của Nhược Thủy. Ánh mắt La Tuấn lạnh như băng, nói. Nếu ngươi đã muốn chết như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Huyền lão, làm phiền. Nói xong, một lão giả quỷ dị địa xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Lão giả nhìn Dương Diệp, sau đó hắn vung tay lên, một tia hàn khí bắn thẳng về phía Dương Diệp. Tốc độ quá nhanh. Căn bản không phải Dương Diệp có khả năng trốn tránh. Nhưng sắc mặt của Dương Diệp rất bình tĩnh, hắn không cần phải sợ hãi. Cho dù đối phương là cường giả hoàng giả cảnh, Dương Diệp bình tĩnh như vậy là có nguyên nhân. Bởi vì tiểu gia hỏa đã nói cho hắn biết, nói giúp đỡ đã đến. Quả nhiên, lúc hàn khí xuất hiện trước mặt Dương Diệp, không gian chung quanh Dương Diệp vặn vẹo và hàn khí biến mất. Lão giả biến sắc, hắn ngẩng đầu nhìn không gian, nói, người phương nào ở sau lưng ra tay, có bản lĩnh đi ra gặp mặt. Hoàng giả cảnh ngũ phẩm nho nhỏ cũng dám kêu gào với bổn hoàng. Trong hư không, một tiếng hừ lạnh vang lên. Ngay sau đó không gian bên cạnh lão giả vặn giống như đang áp xúc và gấp lại. Không gian gấp, ngươi là yêu hoàng. Lão giả kinh hãi gần chết. Hắn vội vàng thi triển không gian lực chống cự không gian chung quanh muốn gấp lại, nhưng hình như hắn không thể làm được gì. Chỉ có thể làm tốc độ không gian gấp lại chậm hơn mà thôi. Không gian chung quanh lão già bị chém thành hai đoạn. La Tuấn đột nhiên rút kiếm bổ mạnh vào không gian bao phủ lão già. Trong không gian cũng xuất hiện một vết kiếm màu trắng. Ngay sau đó một vết nứt không gian đen kịt xuất hiện. Lão già vội vàng thi triển không gian thuật chạy trốn. Hắn trốn vào trong vết nứt không gian kia. Tại vị trí lão già vừa đứng sinh ra một tiếng nổ rất mạnh. Thấy thế, lão già nheo mắt, trong nội tâm nghĩ mà sợ không thôi. Nhân hoàng kiếm thật tốt, không hổ là tồn tại xếp hạng thứ nhất trên tiên thiên đạo khí bảng, thậm chí có thể chém vỡ không gian thuật của bổn hoàng. Giọng nói vừa dứt, yêu hoàng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy yêu hoàng, tử điêu trên bờ vai Dương Diệp vui vẻ, ánh sáng tím lóe lên và nhảy lên vai yêu hoàng, tiểu trảo vỗ vỗ đầu yêu hoàng. Trong mắt yêu hoàng sinh ra một tia ấm áp cười cười, sau đó nhìn sang Dương Diệp bên cạnh, nói, đa tạ ngươi chiếu cố tiểu tử này một thời gian. Đối với chuyện của Dương Diệp, hắn cũng đã nghe nói qua một câu, hắn rất hài lòng. Dương Diệp cười khẽ lắc đầu, nói, ta xem tiểu gia hỏa như thân nhân của mình. Tử Điêu cong miệng tươi cười đáng yêu, sau đó nó gật đầu. Yêu Hoàng, nơi này là thế giới loài người. La Tuấn trầm giọng nói. Yêu Hoàng khinh thường cười cười, nói, thế giới loài người thì như thế nào? Bổn Hoàng muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cấm Bổn Hoàng bước vào hay sao? Tốt, Bổn Hoàng cũng lười nói nhảm. Hôm nay xuất hiện chỉ vì một sự kiện. Nói đến đây, Yêu Hoàng quay người chìa chìa Dương Diệp, nói, kể từ hôm nay, hắn chính là người yêu vực. Các ngươi có hiểu hay không? Sắc mặt La Tuấn trầm xuống. Ma vực và yêu vực có một ước định với đỉnh Hán đế quốc. Đó chính là cường giả hoàng giả cảnh của hai bên không được ra tay với vãn bối của hai bên, bởi vì cường giả hoàng giả cảnh thật sự quá khủng bố. Nếu như bọn họ một lòng muốn giết một huyền giả dưới hoàng giả cảnh, việc đó quá mức dễ dàng. Cường giả ba tộc đưa ra ước định này, tự nhiên là vì bảo vệ hậu bối. Hiện tại Yêu Hoàng vừa nói như vậy, nói cách khác, về sau đỉnh Hán đế quốc phải nhắc nhở thủ hạ, cường giả hoàng giả cảnh không thể ra tay với Dương Diệp. Yêu Hoàng, hắn là huyền giả nhân loại, mà không phải yêu thú. Sắc mặt La Tuấn biến thành khó coi, dùng thực lực của Dương Diệp, có bao nhiêu huyền giả dưới hoàng giả cảnh có thể giết hắn? Yêu Hoàng nói rõ đã bảo vệ Dương Diệp. Yêu Hoàng cười lạnh một tiếng, nói, dựa theo lời ngươi nói như vậy, Bổn Hoàng có thể ra tay tiêu diệt tất cả yêu thú tọa kỵ mà đỉnh Hán đế quốc bồi dưỡng ra. Xem ra Yêu Hoàng thật muốn bảo vệ hắn. La Tuấn trầm giọng nói, ta chỉ ngạc nhiên, vì sao Yêu Hoàng phải ra mặt bảo vệ một huyền giả nhân loại? Yêu Hoàng nói, ngươi cũng không cần biết rõ. Bổn Hoàng nói lại một lần cuối cùng, hắn chính là người của yêu vực, cho nên tam tộc ước hẹn có tác dụng với hắn. Nếu hắn chết trong tay huyền giả dưới hoàng giả cảnh, như vậy cũng bỏ đi. Chỉ có thể trách thực lực của hắn không đủ. Bổn Hoàng xem như nhìn lầm, nhưng mà nếu bọn ngươi dám phái cường giả hoàng giả cảnh ra tay với hắn, vậy thì đừng trách Bổn Hoàng xé bỏ ước định, tự mình lấy đầu của nhân hoàng người. Bổn Hoàng ngược lại muốn nhìn mấy lão yêu quái của đỉnh Hán đế quốc có thể ngăn cản Bổn Hoàng hay không. Nói xong, Yêu Hoàng vung tay phải lên, Dương Diệp và tiểu gia hỏa lập tức biến mất tại chỗ. Sắc mặt La Tuấn cực kỳ khó coi, ánh mắt hắn lóe sáng, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Một bên, An Bích như vẫn im lặng khẽ cau mày. Nàng không nghĩ tới Dương Diệp lại có ân oán với La Tuấn. Hơn nữa, hình như còn thù hận không thể hóa giải. Nàng lắc đầu, thầm nghĩ chính mình nghĩ nhiều như vậy làm cái gì. Tương lai của An gia mới là trọng yếu nhất. Hơi do dự, An Bích như gật đầu với nữ tử áo đen bên cạnh. Nữ tử lập tức biến mất ngay tại chỗ. An Nam Tĩnh nhìn phụ thân của mình, sau đó đi tới của thành. Chuông đầu nghĩ tới thời điểm Dương Diệp dùng thân thể che mưa tên cho nàng. Ở nơi khác, Dương Diệp hơi thi lễ với Yêu Hoàng, nói, đa tạ tiền bối cứu giúp. Yêu Hoàng nói, không cần cảm tạ. Bổn Hoàng nhìn ra, người đối đãi với Tử Nhi rất tốt, hơn nữa là thiệt tình, không có tư dục. Thiên phú cùng tiềm lực của ngươi không kém bất cứ người nào trên thế gian này. Nếu như không chết non, tương lai thế giới này sẽ có thêm một siêu cấp cường giả. Ngươi cùng Tử Nhi ở cùng một chỗ, đối với nàng mà nói chỉ có lợi. Tóm lại, Bổn Hoàng sẽ không quản chuyện của các ngươi. Chính các ngươi cứ làm đi. Nghe Yêu Hoàng nói thế, Dương Diệp vui vẻ. Yêu Hoàng không phản đối hắn và tiểu gia hỏa ở chung một chỗ. Đó là chuyện không còn gì tốt hơn. Bằng không thì, việc này không dễ làm. Dù sao Yêu Hoàng chính là phụ thân của tiểu gia hỏa, hiện tại tốt rồi. Không cần lo lắng vấn đề này. Tử Điêu từ trên bờ vai Dương Diệp nhảy lên vai của Yêu Hoàng. Tiểu Trảo vỗ vỗ đầu Yêu Hoàng. Hiển nhiên, nó rất hài lòng với cách nói của Yêu Hoàng. Yêu Hoàng cười khẽ, nói, lần này ta tới là đón Tử Nhi trở về, bởi vì nó đã đạt tới tôn giai, nhất định phải tiếp nhận truyền thừa trong tộc. Đối với nó mà nói, việc này rất trọng yếu. Dương Diệp hơi không bỏ, tiểu gia hỏa vừa tỉnh, hắn còn chưa nói chuyện với tiểu gia hỏa đấy. Nhưng hắn cũng biết, hắn không có biện pháp ngăn cản, cũng không thể ngăn cản, phải biết rằng, truyền thừa là việc trọng yếu với yêu thú. Tử Điêu lần này không đùa nghịch tiểu tính tình, bởi vì truyền thừa quá trọng yếu. Bởi vì sau khi truyền thừa, nàng có thể hóa hình người. Dùng tình hình trước mắt, La Tuấn nhất thống cả Nam Vực là chuyện không cần phải lo lắng nữa. Ta biết ngươi tất nhiên sẽ ngăn cản hắn. Nhưng ngươi chỉ cần cố hết sức là được. Thực lực của ngươi có hạn. Không cần phải đi làm những chuyện hy sinh gì đó. Hiểu chưa? Đột nhiên Yêu Hoàng nói. Dương Diệp gật gật đầu. Đương nhiên, hắn sẽ không làm việc hy sinh vì người khác. Nhưng mà, hắn sẽ không cho phép Nhân Hoàng dễ dàng thống nhất Nam Vực. Dù sao hắn hiện tại là tử địch với Nhân Hoàng. Song phương có thù hận không thể hóa giải. Không phải hắn chết, chính là đối phương chết. Tiền bối, nên nếu Nhân Hoàng thống một nhân loại, đối với Yêu Vực mà nói đây không phải là một chuyện tốt, vì sao không ngăn cản hắn? Dương Diệp trầm giọng nói. Ta đương nhiên biết rõ. Yêu Hoàng cười nói. Nhân Hoàng phải thống nhất cả đại lục. Hắn làm sao có thể buông tha Yêu Vực ta? Nhưng tại sao Yêu Vực ta phải ngăn cản hắn? Làm cho nhân loại tự giết lẫn nhau, suy yếu thực lực chỉnh thể của nhân loại không tốt sao? Còn nữa, Yêu Vực ta ra tay lúc này sẽ chỉ làm nhân loại đoàn kết lại. Phải biết rằng, thế giới nhân loại các ngươi cực kỳ thù hận yêu tộc. Đến lúc đó, Nhân Hoàng vô cùng có khả năng hiệu lệnh tất cả huyền giả nhân loại đoàn kết lại. Dù sao hắn cũng cầm Nhân Hoàng kiếm. Sau lưng còn có đỉnh Hán đế quốc ủng hộ. Dương Diệp cười khổ. Hắn rõ ràng quên điểm ấy. Tuy hắn không kỳ thị yêu thú, nhưng mà những nhân loại khác thì sao? Lúc này Yêu Vực ra tay, chỉ sợ đúng như lời Yêu Hoàng nói, La Tuấn không cần tốn người nào cũng có thể nhất thống nhân loại. Ngày khác thế giới nhân loại không dung nạp ngươi, ngươi tới Yêu Vực ta. Yêu Hoàng cười nói. Dương Diệp cười cười, nói, tiền bối yên tâm, nếu thật có ngày nào đó, vãn bối nhất định sẽ đi tới Yêu Vực. Nói thật ra, vãn bối cũng không muốn chết. Yêu Hoàng cười ha ha. Sau đó hắn bắt lấy Tử Điêu Lưu Luyến, không rời biến mất. Hắn lưu lại một câu. Coi chừng Nhân Hoàng kiếm, tự giải quyết cho tốt. Nhân Hoàng kiếm sao? Dương Diệp trầm ngâm một lúc. Sau đó triệu hồi Cổ Sao Kiếm Linh, nhìn Kiếm Linh nói. Ngươi có thể trấn áp Nhân Hoàng kiếm không? Cổ Sao kiếm có thể áp chế kiếm, nếu Nhân Hoàng kiếm là kiếm. Như vậy nó cũng có thể áp chế. Trong lòng Dương Diệp cũng không dám xác định. Nhưng mà hắn thất vọng. Kiếm Linh lắc đầu. Nói. Không thể áp chế. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Nói. Ngươi không phải được xưng có thể làm cho vạn kiếm thần phục sao? Nhân Hoàng kiếm không phải hát là kiếm hay sao? Kiếm Linh nheo mắt. Nói. Nó là tiên thiên đạo khí. Là tiên thiên đạo khí được thiên địa tạo ra. Có thiên địa bảo hộ. Bằng không nó cũng khôn DG đứng đầu tiên thiên đạo khí bảng, hiểu chưa? Bảng xếp hạng tiên thiên đạo khí. Ngươi là tiên thiên đạo khí hay vẫn là hậu thiên? Dương Diệp không ngại hỏi chăm. Không biết. Dương Diệp sững sờ, ngạc nhiên nói. Tại sao không biết? Vậy ngươi là vật gì? Ngươi mới là đồ vật. Kiếm Linh tức giận trừng Dương Diệp. Ngươi còn có thể tức giận, còn có thể mắng chửi người. Dương Diệp kinh ngạc nhìn Kiếm Linh. Kiếm Linh. Sau khi im lặng nửa ngày, Dương Diệp khoát tay, nói. Chúng ta thật dễ nói chuyện. Có vỏ kiếm thì có kiếm. Kiếm của ngươi đâu? Bị phong ấn. Kiếm Linh thương cảm nói. Ai phong ấn? Chủ nhân. Chủ nhân là ai? Chủ nhân chính là chủ nhân. Kiếm Linh không kiên nhẫn nói. Chủ nhân của ngươi lợi hại không? 100 triệu ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Kiếm Linh lãnh đạm nhìn Dương Diệp. Dương Diệp nói. Như vậy tại sao ngươi không đi tìm chủ nhân đi? Hắn chết rồi. Kiếm Linh nói. Khốn kiếp, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, thì ra cũng phải chết. Dương Diệp khinh thường nói. Ngươi có thấy ai không chết chưa? Kiếm Linh nói. Dương Diệp không nói gì. Hắn thật sự chưa thấy qua. Chúng ta không nói đề tài này. Ân, kiếm của ngươi mạnh hay Nhân Hoàng kiếm mạnh? Dương Diệp lại hỏi. Nhân Hoàng kiếm tính toán là cái gì? Kiếm Linh khinh thường nói. Nó không thể thoát ra khỏi thiên địa pháp tắc, trói buộc. Nó làm sao có thể so sánh với ta? Đôi mắt của Dương Diệp sáng ngời, nói. Đi một chút, chúng ta đi mau. Đi đâu? Đương nhiên cưỡi phong ấn kiếm của ngươi. Dương Diệp nói. Kiếm Linh. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Dương Diệp nói. Kiếm Linh nói. Thực lực ngươi không đủ, đi chỉ chịu chết. Dương Diệp sững sờ, nói. Như thế nào mới đủ? Kiếm Linh trầm ngâm, nói. Thực lực như Tiêu Dao Tử cũng không đủ. Dương Diệp đổ mồ hôi như thác nước. Đúng lúc này, một bóng người áo đen xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Nữ tử áo đen nhìn Kiếm Linh.